Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà tôi đều mỉm cười. Chợt mợ ba và mấy người trong xóm xách giỏ đi ngang, người áo vàng, áo đỏ, áo xanh, nói cười tiếu tích. Chị Hai Trầu ơi, chị chừng nào nướng bánh vậy? Có đi chợ kinh không? Đi chung cho vui nè. Mợ ba đi chợ đó hả? Chờ tôi chút nha, để tôi gọi vợ thằng Năm. Rồi bà nội quay vô trong biểu mẹ đi chợ mua trứng vịt về để nướng bánh bông lan. Nhìn mẹ tôi xách giỏ quà vào dòng người đi chợ Tết mà không hiểu sao nước mắt của ông bà tôi lại rơi ra. Sao bà khóc vậy? Nó đi chợ lát nó về thôi mà. Chứ không phải mắt ông cũng đỏ đó sao? Không biết mình còn sống để ăn Tết với con cháu được bao lâu. Nhìn vợ chồng thằng Năm tôi thấy xót quá ông à. Không biết tới bao giờ con mình mới dư giả có nhà có cửa như người ta đây. Năm nào cũng phải ngồi cắt chữ hết. Hai cái cửa buồng mối nó ăn một gần hết rồi đó ông. Thôi, Tết nhất bà đừng có lo nghe. Giàu nghèo hay sống chết có số hết mà. Nếu có chết thì mình cũng ở bên phù hộ cho con, chứ có đi đâu đâu mà bà lo. Lúc đó tôi 22 tuổi, con út thì lên 18. Nhưng tâm hồn của chúng tôi rất vô tư, ít khi mà nghĩ đến những việc mà ông bà hay nói với nhau lắm. Cho đến mấy hôm sau, nhà ai cũng chuẩn bị đâu đó sẵn sàng. Nhà thì nướng bánh bông lan, nhà thì chiên bánh đinh, sên mứt dừa, làm mứt me, mứt chùm ruột. Từng chậu mai vàng, vàng thọ được trưng bày trước cửa, chuẩn bị chờ đón cho giây phút giao mùa. Cho đến ngày 30 Tết, bà con đều chuẩn bị thức ăn để rước ông bà. Mấy cái giấy màu được cha tôi và ông cẩn thận xếp dán lên tủ. Hai trái dưa hấu, mấy bịch kẹo mứt trưng bày lên và đốt thêm mấy dây đèn chớp tắt. Từng ánh đèn chiếu lên tô thêm cho căn nhà thêm sáng hẳn ra. Mới có 3 giờ chiều mà đám bạn hàng xóm của tôi đã lấp ló ở ngoài cửa rồi. Nào là con Chính, con Như, thằng Thuyền, thằng Đấu, nó chen chúc nhau ra hiệu cho tôi. Ê Ngọc, tụi tao tới rồi nè. Ý trời đất ơi, tao kêu sập tối rồi hả lại? Sao giờ này tụi bay lại chi sớm vậy? Trời ơi, tao nôn quá mày ơi. Chợ tới đến chịu sao nổi. Thấy không, tao mới tắm thay đồ mới á, hỏi cha mẹ chạy qua đây luôn á. Thấy tụi tôi sầm xì bên ngoài cửa, mẹ đang nấu nồi bánh tét dưới nhà sau, tay cầm cây quạt phẩy phẩy bước lên hỏi. Ủa, mấy đứa mới lại chơi hả? Chà, áo mới luôn không nghe. Vô nhà chơi đi con, ăn mứt cắn hột dưa, đứng đây làm chi vậy? Con Chính đứng mân mê cái giặt áo mới tinh, còn phản phất mùi vải mới, người trung lắp bắp không nói nên lời. Con Như cũng muốn nói mà lại mở miệng không được. Hai thằng con trai cũng nhìn nhau im bặt. Cha tôi chắp tay sau lưng đi ra tặng hắn nói. Bí mật gì đây mấy cô cậu? Tết nhất mà tính đi ăn trộm phải không? Nói mau coi. Dạ tụi con không có đi ăn trộm cậu Nam ơi. Vậy chứ đứng đây làm chi? Chưa kịp để tụi nó trả lời thì ông nội từ trong nhà bước ra. Tụi nó qua đây nghe bà kể chuyện ma đó Nằm. Thấy ông nội, tụi nó nhào đến ôm lấy ông, mừng như hốt được vàng vậy. Ê, ông tỉa ơi. Ông nè, mấy đứa vô nhà chơi đi, để ông dọn cơm cho bay ăn. Ăn xong á, cho mình kể chuyện ma tới 12 giờ đêm luôn. Chờ đón giao thừa, chờ chủ tịch nước đọc thư chúc Tết đó thì mình mới nghĩ nghe không? Quan hô ông tỉa, quan hô ông tỉa. Trời, qua nghe kể chuyện ma thì nói đi, mừng cái gì mà hỏi không trả lời vậy bay? Dạ, tại Tết mà, kể chuyện ma tụi con sợ bị la cho nên không có dám nói. Hết nói mới được bay. Thôi vô nhà đi tụi con. Vậy là ba mẹ tôi lại được một tràng cười ngã nghiêng. Ba tôi là vậy, tính hay giỡn chơi, hay chọc ghẹo mấy đứa con nít trong xóm. Ba lúc nào cũng làm cho người khác vui lây. Cho đến lúc 5 giờ, tôi phụ mẹ vớt bánh chưng, dọn mấy dĩa bánh mứt ra bàn, lấy mấy chai nước ngọt bỏ vào đá, rồi pha một bình trà ngon cho ông bà nội. Xong rồi ba mẹ tôi cũng lên ngồi cạnh để chuẩn bị nghe ông kể chuyện ma. mới đưa tay lên hớp ngụm trà, định kể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net